Sủng Phi Cự Liêu, chương 112, đoàn tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả phải, người từng tham gia nhập ngũ không thể làm mất mặt quân ngũ được. Dương Quỳnh biết ba Thẩm từng nhập ngũ, cô luôn nói chuyện ông thích nghe. Cả nhà quây quần hòa thuận, vui vẻ, ăn cơm xong, mẹ Thẩm bắt đầu hối thúc hai người mau về phòng nghỉ. Bận rộn cả ngày, có chuyện gì ngày mai cả nhà lại nói. Hai người về phòng, trên giường đã trải sẵn chăn đệm, nằm lên trên có thể ngửi thấy mùi nắng. Không biết mẹ em đã phơi nắng bao lâu, em sờ thử đi. Dương Quỳnh có kinh nghiệm sờ tới sờ lui, ba mẹ nào cũng thương con. Chúng ta làm con khó có thể báo hiếu hết những gì ba mẹ làm. Thẩm Thu Hoa thật sự rất mệt, vừa rồi ở phòng khách nàng cố gắng gắng gượng, bây giờ không có ai, nàng chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Em tắm đi rồi ngủ, nhìn em như vậy chắc chắn đã mệt muốn chết. Dương Quỳnh cầm bình thủy đi nấu nước, chờ Thẩm Thu Hoa tắm xong, cô đưa nước thảo dược cho nàng. Vẫn còn ấm, em mau uống đi, nếu không chút nữa nó lạnh uống vào sẽ đắng. Thẩm Thu Hoa một hơi uống hết. Dương Quỳnh thấy nàng uống xong, vội vàng đưa mứt trái cây đến, nhìn nàng ăn xong mới yên tâm. Nước thảo dược này do Ngô Đồng đưa tới, ban đầu vốn chỉ là thảo dược mỗi ngày cần phải ngâm rồi nấu, nhưng hai người cùng đóng phim nên không có thời gian nấu. Dương Quỳnh lại không yên tâm giao cho người khác. Kiếp trước, hai người lăn lộn trong hậu cung nên sợ người khác giở trò. Sau khi hiểu rõ tình hình, Ngô Đồng đã điều chế thảo dược thành nước pha uống, giải quyết được vấn đề ngâm thuốc phiền phức. Lần trước đến thủ đô, chị đã bảo em đến gặp Ngô Đồng xem, em lại không chịu. Dương Quỳnh lo lắng bệnh tình của Thẩm Thu Hoa nhưng nàng lại không chút bận tâm. Em với Ngô Đồng chỉ có tình nghĩa kiếp trước, kiếp này anh ấy niệm tình cũ nên giúp em nhiều lần. Em đã rất cảm động. Ngô gia có sản nghiệp lớn ở thủ đô, chúng ta lại không phải người thường. Bên ngoài có rất nhiều phóng viên chú ý chúng ta. Dù tốt hay xấu, những sóng gió trong showbiz em không muốn ảnh hưởng đến Ngô gia. Thẩm Thu Hoa biết Ngô Đồng không để tâm những chuyện này cho nên nàng mới càng không muốn liên lụy hắn. Nói như thể em là đồ phiền phức vậy. Dương Quỳnh không đồng ý đáp. Ai bảo không phải. Trong vòng danh lợi này, thường xuyên luôn thân bất do kỷ, giống như em không đối nghịch với người ta mà cũng chọc rất nhiều người đối địch với mình. Thẩm Thu Hoa ngẫm lại cảm thấy buồn cười. Nhắc đến chuyện này, Dương Quỳnh bỗng nhớ đến một chuyện thú vị khác. Hồi nãy lúc trên xe, chị nhận được WeChat của Tề Duyệt. Xuống xe xong chị quên nói với em, dạo này có một người mới nổi tên Liêu Không Trần. Tề Duyệt bảo fan cổ suốt ngày đến quấy rối siêu thoại của em. Nói em sẽ chèn ép Liêu Không Trần, vì em sợ cổ vượt qua em. Thẩm Thu Hoa nghe xong thắc mắc hỏi, cổ là ai? Chị search thì thấy cô ấy mới debut khoảng 2 tháng gần đây. Diễn hai vai phụ cổ trang của web drama, có biệt danh, Tiểu Thẩm Thu Hoa. Thẩm Thu Hoa bật cười. Tiểu Thẩm Thu Hoa. Thẩm Thu Hoa gốc còn chưa có tên tuổi mà sao có người còn cần lấy danh hiệu này. Khi Dương Quỳnh search thấy biệt danh này, biểu cảm cũng giống Thẩm Thu Hoa lúc này. Nói là tạo hình cổ trang siêu đẹp. Cô đưa ảnh cho Thẩm Thu Hoa xem. Sau khi xem xong, nàng đưa điện thoại cho Dương Quỳnh nói. Trên mặt cổ đã chịu bao nhiêu dao kéo vậy? Còn trẻ mà sao ra tay tàn nhẫn với mình quá? Phẫu thuật. Dương Quỳnh cầm điện thoại nhìn kỹ, không thể không nói, Vivo thẩm mỹ của cô chút khác người. Mới nhìn Liêu Không Trần, cô chỉ cảm thấy là lạ. Hình của nàng gần giống Thẩm Thu Hoa nhưng khi nhìn tổng thể lại mang đến cảm giác ngộ ngộ. Hiện tại nghe Thẩm Thu Hoa nói, cô mới hiểu, thì ra vì phẫu thuật nên mới mang đến cảm giác lạ lạ này. Cô ấy gọi gì là chuyện của cô? Sao lại liên quan đến em? Thẩm Thu Hoa không quan tâm những chuyện này. Fan có đôi khi vì những việc nhỏ mà cãi nhau ầm ĩ, nhưng không thể phủ nhận họ theo đuổi idol rất nhiệt tình. Cô ấy gọi Tiểu Thẩm Thu Hoa chính là muốn dính chặt với em, tạo cho người ta cảm giác thật giả bất phân, cho nên fan mới phản ứng gay gắt. Em xem chưa đến 2 ngày, chỗ nào có tên em là chỗ đó có tên cổ. Đây là Tề Duyệt nói với cô. Thẩm Thu Hoa nghĩ rồi nói. Cho nên cãi nhau với em vì để nổi tiếng. Chính xác. Thẩm Thu Hoa lắc đầu cười khổ. Em mà cũng có ngày trở thành đá lót đường cho người ta thành danh. Mà cũng phải, trong giới giải trí chuyện tranh nhau như này cũng không hiếm thấy. Chị nói với Tề Duyệt bảo các fan không cần cãi nhau với fan đối phương, miễn cho người ta đạt được mục đích. Em yên tâm, hôm sau là giao thừa. Hai người thức dậy từ sớm phụ giúp mẹ Thẩm chuẩn bị cơm tất niên. Năm nay Thẩm gia không mua câu đối xuân. Ba Thẩm ngồi trong phòng bảo Thẩm Thu Hoa viết câu đối xuân. Ba xem tivi thấy người ta nói con là nhà thư pháp trẻ tuổi nổi tiếng. Chữ của con rất được mọi người ưa thích. Hiện tại con không mua được. Ba không muốn gì, chỉ cần con viết câu đối xuân cho nhà ta để cả năm nhà mình tràn đầy may mắn. Thẩm Thu Hoa không từ chối. Nàng cầm lấy bút ba Thẩm chuẩn bị sau đó bỏ xuống. Ba, con không dùng quen bút của ba. Ba đợi con một chút. Nàng về phòng lấy bút và nghiên mực trong hành lý ra. Dương Quỳnh lập tức tung tăng lấy nghiêm mực. Ba Thẩm thấy vậy giơ ngón cái. Tiểu Dương đúng là lợi hại. Thẩm Thu Hoa không nói toạc. Chờ Dương Quỳnh nghiêm mực xong, nàng nhất bút, chấm mực, trầm tư một chút, bắt đầu viết. Bộc trúc nhất lưỡng thanh, nhân gia thị tuế, mai hoa tứ ngũ điểm, thiên hạ giai xuân. Chính giữa viết, xuân đến mọi nhà, 2-3 tiếng pháo đi đùng. Nhân gia đón mừng năm mới, 4 năm đóa mai lấm tấm, thiên hạ đều biết xuân sang. Thẩm Thu Hoa viết thể hành giai, đoan trang nhưng kèm theo sự phóng khoáng, không chút cứng nhắc. Ba Thẩm không am hiểu thư pháp nhìn vào chỉ cảm thấy chữ đẹp. Thu Hoa hoàng, bơ cũng không biết con luyện chữ khi nào mà tốt như vậy. Mà dù sao từ nhỏ con đã hiếu học, ba mẹ hãnh diện vì con. Ba thích là con vui rồi. Thẩm Thu Hoa viết thêm vài chữ phúc lớn nhỏ, chuẩn bị dán ở cửa lớn, phòng ngủ và phòng khách. Bên này, ba Thẩm đang khoe kiệt tác của con gái cho vợ. Dương Quỳnh đã xung phong nhận việc dán câu đối. Không khí trong nhà hiếm khi náo nhiệt, mọi người ai cũng vui vẻ. Dương Quỳnh ra ngoài dán câu đối xong, khi về che tay vì lạnh mà đỏ ửng. Dậm chân than, hôm nay ngoài trời lạnh lắm chú gì, nước còn đóng băng thì sao không lạnh được hả con? Mẹ Thẩm dù bận rộn nhưng mặt lại đầy ý cười. Cơm tất niên chuẩn bị xong, chỉ chờ buổi tối hạ nồi. Sau bữa trưa, Dương Quỳnh chơi đấu địa chủ với ba mẹ Thẩm. Thẩm Thu Hoa không hứng thú chơi, ở cạnh mẹ Thẩm hỗ trợ giúp bà. Cả nhà cùng chơi, Dương Quỳnh là cao thủ đấu địa chủ. Thẩm Thu Hoa lại có bản lĩnh xem qua đã nhớ. Hai người cũng không chơi thật, chỉ thoải mái chơi cùng hai ông bà. Kết quả ba Thẩm thắng nhiều nhất. Trong tiệc tất niên, Thẩm Thu Hoa uống vài ly cùng ba mẹ. Gương mặt xinh đẹp dưới ánh đèn càng trở nên đặc biệt. Tiệc tàn, mọi người cùng nhau dọn dẹp, rửa chén. Hai ông bà bắt đầu vừa làm sủi cảo vừa xem xuân vãn. 10 giờ tối, gói xong sủi cảo, ba mẹ Thẩm lớn tuổi, không thể thức đêm nên trở về phòng ngủ. Dương Quỳnh ôm chặt lấy Thẩm Thu Hoa cùng nhau bắn pháo hoa ngoài cửa. Giống với năm trước, năm nay ba Thẩm chuẩn bị rất nhiều pháo hoa cho hai người. Các nàng bắn đến 0 giờ, phía xa có tiếng chuông vang lên, là tiếng chuông của năm mới. Mọi người trên đường dù quen biết hay không cũng nói chúc mừng năm mới. Hai người bắn pháo hoa xong, về nhà, mẹ Thẩm đang nấu sủi cảo. Dương Quỳnh nhìn lông mi kết băng của Thẩm Thu Hoa, cười giúp nàng cởi mũ và khăn quàng. Em nhìn em xem, lông mi cũng đông lạnh luôn, còn không biết về nhà cho ấm. Thẩm Thu Hoa chơi vui, quên mất cả việc này. Hiện tại về đến nhà mới cảm thấy lạnh. Hai đứa mau uống nước ấm, đừng để bị cảm. Tiếng mẹ Thẩm vọng từ trong phòng bếp ra. Hai người uống nước ấm vào cảm thấy tốt hơn. Lúc này sủi cảo cũng nấu xong. Ba Thẩm bắt đầu động đũa. Cả một mâm sủi cảo lớn. Cả nhà bốn người không thể ăn hết. Hai ông bà ăn xong sủi cảo trở về phòng ngủ. Các nàng cũng về phòng Thẩm Thu Hoa. Bên ngoài từng tiếng pháo vang lên. Dưới ánh đèn mờ nhạt, Thẩm Thu Hoa mỉm cười. Sáng mai còn phải chúc Tết ba mẹ. Chị nhớ chừng mực đó. Dương Quỳnh cợt nhả đẩy ngã Thẩm Thu Hoa lên giường. Tuy cũng ra sức công thành đoạt đất, nhưng cô vẫn rất dịu dàng. Sắc sóc, lại một năm giao thừa, hai người thở đê ốc. Người đầy mồ hôi trải qua. Mùng một, các nàng dậy sớm chúc Tết ba mẹ Thẩm. Mỗi người nhận một bao lì xì lớn. Dương Quỳnh giống như đứa nhỏ. La hét bảo nhận lì xì phải ra ngoài mua đồ ăn. Bị ba Thẩm nhắc bây giờ mùng một không chỗ nào mở cửa. Nghĩ đến năm ngoái, dì ba và em họ Liễu Mạn Chi đến đại náo. Dương Quỳnh nhỏ giọng hỏi ông. Chú ơi, năm nay dì ba với em họ của Thu Hoa không đến chúc Tết hả chú? Ba Thẩm nghe xong hiểu cô đang lo chuyện gì. Tới thì có tới nhưng không phải hôm nay. Mẹ Thẩm nghe thấy cũng bảo. Thu Hoa, con chắc chưa biết hai vợ chồng Mạn Chi ly hôn rồi. Thẩm Thu Hoa nhướng mày. Làm thân thích, nàng bất đắc dĩ quan tâm hỏi. Chuyện khi nào vậy mẹ? Khoảng nửa năm trước, chồng con bé không biết sao thiếu rất nhiều tiền. Còn là cho vay nặng lãi. Bọn cho vay ngày nào cũng đến tiệm của con bé ồn ào làm nó không buôn bán được. Con cũng biết tính Mạn Chi, nó lập tức ly hôn với chồng, mà có ly hôn thì vẫn phải trả tiền. Nói là vợ chồng có nợ cùng trả. Hết cách, Mạn Chi bán cửa tiệm mới trả hết số nợ mình gánh. Mẹ Thẩm thở dài, Mạn Chi từng nhỏ đã hiếu thắng. Đôi khi làm người ta khó chịu, nhưng trong chuyện này nó cũng rất đáng thương. Mẹ, có phải mẹ cho em ấy mượn tiền không? Mẹ Thẩm do dự rồi gật đầu. Mẹ không dùng tiền của con. Đó là tiền con vất vả kiếm được. Mẹ không nỡ dùng. Mẹ dùng tiền tiết kiệm của ba mẹ. Cho nó mượn 10 vạn xoay sở. Mẹ Thẩm vội giải thích. Sợ Thẩm Thu Hoa nghĩ lung tung. Cách chương.